Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 985, chương 987. Lại đến đấu phá, già nam chi biến. Dương Khải sự tình cứ như vậy kết thúc. Vệ tử Thanh vậy không tại đi để ý tới cái này chút. Đối với mình tới nói, Dương Khải bản thân liền là một người chết. Hiện tại kém duy nhất đường, chính là người này, là đã chết dễ chịu, vẫn là đã chết thảm thiết thôi. Về phần Lăng Nhã bên kia, Vệ tử Thanh cũng chỉ có thể thả xuống. Không biết có phải hay không là bởi vì Tô Mẫu nguyên nhân. Lăng Nhã rất lâu xuất hiện tại Thánh Đình bên trong, Thanh Khâu bên trong, vậy tương đối ít thấy đến. Mặc dù nói một cái đảo, thế nhưng là khoảng cách cũng coi là hơi có chút xa. Vệ tử Thanh là không có ý tứ trực tiếp đi tìm Lăng Nhã. Ngược lại là có mấy lần đi ngang qua. Chỉ là mỗi lần đều nhìn thấy Tô Mẫu. Vốn định chào hỏi, nghênh đón tới lại chỉ là Tô Mẫu lạnh nhạt cùng cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Vệ tử Thanh chỉ có thể mỗi lần tất cả lui ra. Trong lòng của hắn biết, tại Tô Mẫu không có đồng ý trước đó, mình xem như cùng Lăng Nhã có chút khó khăn. Đây coi như là cầm lấy tảng đá nện chân mình a. Vệ tử Thanh nghĩ như vậy. Về phần hối hận không có, Tô Mẫu đến đối với Lăng Nhã tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ ít, có thân nhân làm bạn, có thể làm cho Lăng Nhã trong lòng có càng nhiều cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác là một ngôi nhà giao phó cho. Không phải tân thế giới. Vậy không phải mình có thể thỏa mãn. Cho nên, coi như Tô Mẫu để cho hai người trở nên càng thêm gian nan. Vệ tử Thanh vậy từ không hối hận. Với lại Vệ tử Thanh vậy rõ ràng biết, ngăn cách tại giữa hai người, kỳ thật không chỉ là Tô Mẫu còn có Tiểu Long Nữ bọn người. Còn có càng quan trọng một điểm, cái kia chính là thẳng thắn mà đối đãi sự tình. Là, thẳng thắn mà đối đãi. Tô Lăng Nhã không nói, nhưng Vệ tử Thanh cũng biết, mình từ khi đi vào tân thế giới về sau, mỗi tháng biến mất, cùng các loại sinh vật thần bí xuất hiện. Cái này chút, đã sớm đưa tới người hữu tâm chú ý. Một là cha mẹ mình còn có tỷ tỷ, hai chính là Tô Lăng Nhã. Bọn họ không nói, đó là bởi vì bọn họ tin tưởng mình. Vậy biết mình đến thích hợp nói thời điểm, liền sẽ nói đi ra. Vệ tử Thanh cũng muốn nói, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng biết, cái này chưa đến thời điểm. Không phải nói thân phận gì quyền hạn vấn đề, cũng không phải nói thực lực mình nguyên nhân, mà là hiện ở sau lưng ẩn tàng sự tình nhiều lắm. Lỗ đen, bảy tòa cổ tháp, đại giang hồ biến hóa, thậm chí là thần bí lão đạo. Vệ tử Thanh không biết ở trong đó cùng mình có liên quan gì. Tự mình cõng bên trên gánh vác lấy cái dạng gì trách nhiệm. Nhưng hắn rõ ràng biết, có một số việc, nếu là các nàng biết lời nói, chỉ sẽ cùng theo tự mình cõng bên trên cái này nặng nề gông xiềng. Thế là, đây không phải bí mật, vậy liền một mực che giấu. Tại dạng này thời gian dưới, hết thảy gió êm sóng lặng lại qua một tháng. Tại cuối tháng thời điểm, Vệ tử Thanh cùng Tiểu Long Nữ vuốt ve an ủi một chút cuối cùng tại Linh Nhi bọn người mọi người. Dưới ánh mắt, một lần nữa bước lên mình thứ 34 xuyên qua. Chủ ký sinh, Vệ tử Thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 34 minh đạo cảnh giới, địa tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, Tiểu Long Nữ, cấm. Busujima Saeko, oán, Ngọc Thấu công chúa, bỏ, Triệu Linh Nhi, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, tích điểm, 56.600, trở về cộng 200, dẫn người trở về 4.000, trở về đếm ngược, khoảng cách một năm kỳ hạn còn có 234 thiên 23 giờ 58 phút đồng hồ 19 giây. Dưới chân là một mảnh màu đen thổ địa. Thậm chí là ngay cả dưới chân phủ lên gạch đá, cũng là màu đen. Cái này khiến Vệ tử Thanh mới đầu hơi kinh ngạc. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt liền trở nên có chút đặc sắc bắt đầu. Bốn phía cảnh tượng vô cùng quen thuộc, đặc biệt là trên đường cái kia một đám qua lại người. Cái kia chút trang phục, còn có trên thân lực lượng, càng là vô cùng quen thuộc. ngẩng đầu, dưới chân điểm nhẹ, trống rỗng đạp hư, xuất hiện tại hư không, lập tức đưa tới một trận người kinh ngạc. Nhưng, Vệ Tử Thanh không có đi để ý tới bọn họ, ngược lại là phát hiện, cái này thật là một tòa màu đen thành trấn, cái kia ở trên cổng thành, càng là khắc lấy ba cái quen thuộc chữ, Hắc Ấn Thành, quả nhiên, nơi này là Hắc Ấn Thành, lần này, thật là trở lại đấu phá thế giới. Đấu phá a, rất lâu chưa có trở về. Lúc trước xuyên qua thời điểm là lần thứ 19, bây giờ đã là 34 lần. Tính toán thời gian, vậy có cái này hơn 20 năm thời gian. Bây giờ tại xuất hiện, trong lòng lập tức có loại khó tả cảm giác. Thanh Lân tiểu gia hỏa kia, cũng không biết thế nào, thực lực đến thực lực gì, mình cho nàng định mục tiêu, cũng không biết hoàn thành không có. Lần này, mình tại trở về, là lúc trước mình lúc rời đi đợi mấy năm. Từng cái vấn đề không ngừng trong lòng mình tạo nên. Nhớ tới Thanh Lân cái đứa bé kia, Vệ Tử Thanh trong lòng liền có loại gọi là tình thương của cha cảm xúc bắt đầu. Mấy năm không thấy, tiểu nha đầu kia, hẳn là hội trưởng đến càng thêm duyên dáng yêu kiều đi. Mình nói, chỉ cần nàng thực lực đến thất phẩm luyện dược sư, đấu tôn cấp bậc thực lực mình liền hội trở về. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh trong lòng cũng biết, đây đối với Thanh Lân tới nói, là rất đơn giản, tu luyện thông linh chi thuật, có được vô hạn khế ước ma thú thực lực, tại tăng thêm nàng thiên phú bích xà tam hoa đồng, càng là như hổ thêm cánh. Mình vậy rõ ràng biết, không cần thời gian 5 năm, tiểu nha đầu này có lẽ đã sớm tới tình trạng kia, mà mình lại chậm chạp không có xuất hiện. Trong nội tâm nàng, đoán chừng tại oán trách mình nuốt lời đi. Còn có Medusa, lúc trước mình đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thiếu một món nợ ân tình của nàng. Mặc dù nói mình lúc rời đi đợi, muốn Thanh Lân đi một chuyến tháp qua đại sa mạc xà nhân bộ lạc, cũng không biết tiểu nha đầu có hay không kịp thời gặp phải. Nếu là không có, cái này cũng có chút lúng túng. Dù sao, bởi vì chính mình nguyên nhân, Tiêu Viêm tên kia là lấy không được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mà không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỗ trợ, Medusa tấn cấp, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Vệ Tử Thanh cười cười, cảm thấy mình thật càng ngày càng thương cảm. Hệ thống kiểm trắc đã hoàn thành, thật là đấu phá thế giới. Vệ Tử Thanh đã sớm biết, đối với cái này vậy không kinh ngạc. Chỉ là, rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền phát hiện, có chút không đúng kinh, mà bắt đầu. Hắc Ấn Thành khoảng cách Già Nam học viện lộ trình cũng không xa. Lúc trước mình lần đầu tiên tới Hắc Ấn Thành thời điểm, người ở đây vẫn có chút nhiều, đặc biệt là cái này Hắc Ấn Thành bên trong, vậy thường xuyên có thể nhìn thấy một chút đấu linh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là hôm nay, người ngược lại là có, thế nhưng là ít đến thương cảm. Liền xem như mình thi triển ra vượt qua đấu tôn cấp bậc thực lực, những người này giống như cũng không phải kinh ngạc như vậy. Thật giống như, nơi này, đấu tôn cấp bậc đã là tập mãi thành thói quen sự tình. Cái này nhưng không đúng. Coi như mình rời đi nhiều năm, cái thế giới này tu luyện vẫn có chút khó. Liền xuống phương hiện tại một nhóm người này thực lực, đấu linh liền không có mấy cái. Chẳng lẽ, xảy ra chuyện, Vệ Tử Thanh hy vọng mình suy nghĩ nhiều. Bất quá vẫn là tìm người hỏi một chút quan trọng. Lập tức thân hình hạ xuống, trực tiếp bắt lấy một người tuổi chừng 30 hứa đấu linh nam tử. Trước, tiền bối, xuống lần nữa cùng Già Nam học viện không có quan hệ gì. Không cần, đừng có giết ta. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh ngăn trở mình, nam tử kia sắc mặt rốt cục đại biến lên. Vệ Tử Thanh còn chưa mở miệng, liền đã quỳ xuống. Cùng Già Nam học viện không có quan hệ. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh sắc mặt rốt cục thay đổi. Cái này Già Nam học viện cho tới nay liền là Hắc Ấn Thành kiêu ngạo. Hắc Ấn Thành vậy là dựa vào lấy Già Nam học viện tồn tại. Nhưng bây giờ, tùy tiện một cái đấu linh thực lực, vậy mà không dám cùng Già Nam có quan hệ. Tương phản, giống như cùng Già Nam học viện có quan hệ, liền sẽ gặp nạn bình thường. Loại này biểu hiện, lập tức để Vệ Tử Thanh tâm chìm xuống dưới, ta mặc kệ ngươi cùng Già Nam học viện có quan hệ gì. Ta liền muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nói cho ta biết, Già Nam học viện thế nào? Nam tử kia nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên tiền bối này không phải cùng Già Nam học viện có thù. Bất quá vẫn là có chút chần chờ nói. Tiền bối, mạo muội hỏi thăm, ngài cùng Già Nam học viện có quan hệ gì? Nhà bên trong một tên tiểu bối tại Già Nam học viện. Lần này đến, liền là muốn nhìn một chút tiểu bối này. Nghe nói như thế, nam tử kia sắc mặt lập tức trở nên có chút phức tạp lên. Sau đó khổ cười lắc đầu. Tiền bối, ngài hẳn là bế quan rất nhiều năm đi. Nếu không lời nói, ngài liền không phải không biết. Cái này Già Nam học viện đã sớm biến mất. PS, xin chú ý, đừng tưởng rằng quyển sách phát triển muốn cùng đấu phá thật đồng dạng. Như vậy ngươi xem sẽ rất mệt mỏi. Mọi người đều biết, 50 là hủy nguyên tác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.